Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1192, có chỗ đi vệ sinh sao? Các vị an tâm chớ vội. Cho một người. Lần này tiến hành chư hạ nhường ngôi tiến hành. Lựa chọn ra tân vương. Nhất định phải có đủ nhân nghĩa. Đạo đức. Công tích. Có lẽ năng lực khỏi phải quá đột xuất. Nhưng chỉ cần có thể tạo phúc cho đời. Dùng chư hạ bình ổn. Tiếp tục đi xuống. Đó chính là hợp cách tân vương. Lần này. Chư hạ nhường ngôi. Lấy tuyển cử chế tiến hành. Chư vị nặc danh bỏ phiếu. Đi trước tuyển cử, nhân tuyển xác định sau đó, lại vào trong núi lớn, lấy liệt phong lôi mưa khảo nghiệm kỳ tinh thần, đợi đến sau khi thông qua, tại văn miếu chư tổ chức tiến hành tán tụng, đế phóng huân nói xong, vân tái đi lên, biểu thị đại hội tiến hành hạng thứ hai, bắt đầu xin các lộ châu mục cùng bang quốc chi chủ, đi lên đưa ra chiến công của mình sách, những này công tích sách. Đều là vân tái đi làm nơi tiến hành không thực tế khảo sát. Đem ra công khai sau đó. Kinh lịch mọi người thảo luận. Dùng cái này đến xác định tân vương người đề danh tư cách. Đám người bên trong. 24 châu mục đứng dậy. Cầm công tích sách đi về phía trước chạy. Thần sắc trang nghiêm. Sắc mặt khẩn trương không thôi. Châu mục đưa ra kết thúc về sau. Liền đến phiên một ít lớn bộ lạc thủ lĩnh cùng bang quốc chi chủ tiến hành đưa ra. Thần sắc của bọn hắn liền tương đối tái nhợt. Mấy năm này đã làm gì phá sự. Có mấy phần công tích. Không chỉ là chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Chó A Tái mỗi ngày không có việc gì loạn đi dạo. Hắn cũng biết. Hội nghị khu yên tĩnh vô thanh. Liền bên ngoài vây xem bộ tộc dân chúng. Cũng an tĩnh lại. Biết rõ lúc này là vô cùng trọng yếu thời khắc. Đồng thời, có người bắt đầu cho các lộ thủ lĩnh phân phát phiếu bầu cử. Có hai loại màu sắc, bạch sắc cùng màu đỏ. Màu đỏ quyền trọng khá lớn. Vì vậy có được phiếu đỏ người đều rất ít, mà lại đều là công nhận đức cao vọng trọng người. Phiếu bầu cử rất lớn. Phía trên có tham dự lần này bỏ phiếu nhân danh. Nếu như cũng không muốn đầu cho những người này. Như vậy thì tại phiếu mặt trái viết xuống trong lòng vừa ý nhân tuyển. Cùng với ngắn gọn lý do. Phát đến khế nơi này thời điểm. Khế nhiều phải hai phần. Vân tái thấy được khế đại nhân bên người hai cái lão đầu. Hiểu được có chút kỳ quái. Cho phía sau phụ trách chỉnh bị công tác Trật Tông một ánh mắt. Lúc này Trật Tông là rồng. Hắn là nghiêu thời gian cử dùng mà không có nhậm chức thần tử. Sau này tại Vân Tái tiền nhiệm thừa tướng cương vị sau đó. Đảm nhiệm Trung Nguyên Trật Tông. Rồng đi tìm khế. Hỏi do cái này hai người đầu là làm gì. Có không có thẻ căn cước. Thế nào lăn lộn đến thủ lĩnh khu tới. Này làm sao là người ngoài. Há là ta đệ đệ. Ngài nói gì thế. Đệ đệ của ngài không phải tại đại hạ. Cáp. Rồng trừng ánh mắt lên. Mà nghe nói bên cạnh vị kia. Chính là từ đại hạ chi tây mà đến dị thế thần linh. Rồng ý niệm đầu tiên chính là Ai Cập người. Việc này báo cáo nhanh cho Vân Tái. Vân Tái sau khi nghe. Ánh mắt sáng lên. Cầm hai cái phiếu đỏ. Để cho rồng giao cho hai người kia. Vì cái gì dùng quyền trọng tương đối lớn phiếu đỏ. Bọn hắn là ngoại lai người. Cùng bên trong thổ chi người không có liên quan. Cũng liền không có lợi ích dây dưa. Lấy công tích khách tới xem đánh giá. Dạng này lại thêm có thể để cho mọi người tin phục. Vân Tái nói cho rồng. Đồng thời để cho rồng đem cái này sự tình thông chi một chút đi. Rất nhanh. Không ít ánh mắt liền tụ tập đến cái này hai người đầu trên chỗ ngồi đến. Nhìn thấy trong tay bọn họ phiếu đỏ. Có ít người cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn lại mình một chút trong tay phiếu trắng. Quyền trọng thấp một cái cấp độ. Cho dù kéo nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vân Tái đem công tích sách cất đặt đến trên giảng đài. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vân Tái trên thân. Phiếu bầu cử không nên gấp gáp viết danh tự. Tiếp xuống ta sẽ ngắn gọn tường thuật tóm lược một cái các vị công tích. Chấp ngọc lụa người vạn quốc. Nhưng tham dự nhường ngôi tuyển cử người. Chỉ có 55 cái. Cũng không phải là rất nhiều. Có chỗ đi vệ sinh có thể hiện tại đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chó A Tái, ngươi đặt cái này hủy bầu không khí đâu. Chính nghiêm túc khẩn trương thời điểm, ngươi hỏi chúng ta lên hay không lên nhà vệ sinh. Chạy A cùng đi A, mọi người phân phân rời đi chỗ ngồi. Có vài người là thật đi nhà cầu, có vài người nhưng là lẫn nhau thương lượng, sau đó phải ném ai ném ai. Tân Vương thượng vị, liên quan đến sau này từng cái phiến khu thiết thực lợi ích. Đông Di mọi người đã định ra phiếu bầu, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đề cử Văn Mệnh làm vua. Cuối cùng trị thủy đại công ngay tại Đông Di phát sinh. Văn Mệnh sau khi lên đài, Đông Di phiến khu phúc lợi tất nhiên sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Mà lại Văn Mệnh thê tử, Đồ Sơn thị mặc dù đã rời ra Đông Di, mà dù sao tổ địa còn tại Đông Phương, có quan hệ thân thích, cũng nên giúp đỡ một cái. Ngược lại Đông Di chính mình cũng không có cái gì nhân vật lợi hại. Đông Di cửu bộ các thủ lĩnh chính mình cũng tại lẫn nhau chế nhạo. Nói cho dù đem tên của mình báo lên, chỉ là chống lại trị thủy vấn đề, cũng đủ rồi đem bọn hắn chính mình soát xuống tới. Bách Việt đám người nhưng là cười tâu toét. Đám này thủ lĩnh trên cơ bản thiên tính tản mạn, mà còn tham lam, đưa tiền liền ném ngươi. Không ném ngươi là bởi vì tiền của ngươi cho không đúng chỗ. Được thêm tiền, Hoài Thủy lấy phương Bắc đám người nghĩ muốn bỏ phiếu cho Đại Nghệ. Những người này đều là đồng Bách Sơn địa khu bộ lạc. Nghĩ muốn để cho Đại Nghệ tiếp tục hoằng dương nhân nghĩa. Quá bất hợp lý. Ta tuyệt đối sẽ không ném cái kia bắp thịt lão. Ta đề nghị tất cả mọi người không được ném hắn. Tuyệt đối không tốt. Cái này quá nguy hiểm. Các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Quân không thấy Khổng Khâu quyền đánh Liệt Quốc sự tình quá thay. Thủy Hầu Tử còn tại Đồng Bách Sơn phía dưới nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Hoài Thủy phía nam địa khu. Hổ Phương Quốc mới thủ lĩnh tiến hành kháng nghị. Đời trước Hổ Phương thủ lĩnh bị Đại Nghệ ném lên bầu trời, ngã chết thành hai chiều thịt muối sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không muốn để cho cái kia bắp thịt lão thượng vị. Sau đó lại tới một lần Hàng Duy đả kích. Cái này hắn A Mẫu là đang chọn chư hạ tam vương, cũng không phải là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Người kích động cái gì A? Đại Nghệ bỏ cuộc. A, cái này thật sự là quá tốt. Sau này hắn chính là ta cha ruột. Từng cái châu mục quản hạt địa phương, cũng có chuẩn bị đầu cho châu mục. Mọi người tâm tư khác nhau, rất nhanh về đến trên chỗ ngồi. Vân tái điểm một cái vài người, mà còn nói rồi Đại Nghệ bỏ quyền sự tình. Hiện tại tham dự tuyển cử người chỉ có 54. Tiếp xuống, ta đem đơn giản tường thuật tóm lược một cái. Cái này 54 vị thủ lĩnh công tích, đầu tiên là Đông Phương đứng đầu, Tề Châu Mục công tích, tại vị 3 năm, khai thác cùng dân sinh tức chính sách, phát triển mạnh mậu dịch thương nghiệp, dùng tề địa kinh tế dần dần phồn vinh, đồng thời mở rộng đạo đức cùng nhân nghĩa đạo lý, phát triển giáo dục, dùng dân chúng hiếu nhân, đối thuộc hạ có thể nghiêm túc trông coi, ước thúc bọn hắn hành vi, chủ yếu lấy nhân học đến quản lý nơi đó. Kỳ chủ tranh công tích có 3 điểm, chấm ngoặc kép, Đông Phương, Lang Gia Mục công tích, phát triển mạnh ngư diêm nghiệp, chấm ngoặc kép, Đông Phương, Tiết Châu Mục công tích, tu kiến con đường cùng với đủ loại cơ sở công trình. Trọng điểm ở chỗ chế tạo xe nghiệp, chấm ngoặc kép, Đông Phương, Cự Lộc Mục công tích, hưng tu thủy lợi, dẫn đầu khai hoang, chấm ngoặc kép, Đông Phương, Đông Châu Mục công tích. Hình danh ngữ pháp, là chính vụn vặt, chấm ngoặc kép, Vân Tái đối từng cái thủ lĩnh công tích tiến hành ngắn gọn liệt kê. Khiến mọi người đạt được nhất định đối lập, phía dưới đã có người bắt đầu phác họa phiếu bầu bên trên danh tự. Đối với bên ngoài sân, từ từng cái phiến khu ngồi xe đến xem náo nhiệt mọi người tới nói. Những này công tích hư thực thật giả, bọn hắn là hiểu rõ nhất bất quá người. Văn Mệnh nắm vuốt trong tay phiếu bầu, nghe được tên của mình cùng công tích, biết được không ít người đối với mình ký thác kỳ vọng. Nhưng hắn nghe những người khác công lao, rất nhiều sự tình là hắn không thể làm được. Vì vậy đối với tiếp xuống kết quả, không khỏi khẩn trương sợ hãi, thậm chí có một ít mờ mịt luống cuống, như chính mình làm tới Tam Vương, thật sự có thể làm được không? Đồng dạng nghi vấn. cũng xuất hiện tại mỗi một cái có ý định cạnh tranh Tam Vương người trong lòng. Mà lúc này, Vân Tái niệm tụng đến rồi một cái Châu Mục Công Tích. Ngữ khí thêm chút dừng lại. Đối với chỗ này Châu Mục Công Tích, có một ít giật mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.